Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1189, chương 1190, Kinh Hỷ. Trong bầu trời xuất hiện rồi một chút màu đen bóng hình. Có chút là đuổi theo khí tức tử vong kền kền, có chút lại là đơn độc bay lượn chim ưng. Hạ Bạt Nhạc ngẩng đầu lên, hắn ánh mắt rơi vào những kia đơn độc bay lượn chim ưng trên người. Khóe miệng lộ ra hơi châm biếm ý cười. Hắn tiện tay đem đã bị hắn thu nạp sạch sẽ nguyên khí A Xài Chuân thi thể ném về phía xa xa dốc núi. Nhìn lấy những kia hân hoan bay múa mà rớt kền kền. Hắn nhàn nhạt cười rồi lên. Một sợi sát ý cùng lúc đó rơi vào rồi không trung còn tại xoay quanh kia đầu chim ưng trên người. Kia đầu chim ưng trong nháy mắt giống như hòn đá rơi xuống mặt đất. Hắn biết rõ đảng hạng trước kia vương tộc đều dự trữ nuôi dưỡng có dạng này chim ưng. Loại này chim ưng ở thăm dò quân địch động tĩnh phương diện. So đảm nhiệm hà tu hành người đều có ưu thế. Bọn chúng có thể bay trên trời cao, mà lại con mắt của bọn nó lực cũng vượt xa thế gian người tu hành. Chỉ là bình thường người tu hành không có cách nào đối phó những này bay trên trời cao chim ưng. Nhưng đối với hắn mà nói, cho dù những này chim ưng bay cao hơn một chút, hắn cũng có thể tùy tiện đưa bọn chúng giết chết. Hắn biết rõ hắn địch nhân nên biết rõ hắn đã tiến vào rồi đảng hạng. Bất quá đối với hắn mà nói, chỉ cần không thời khắc ở vào địch nhân quan sát bên trong liền không quan trọng. Ở hắn chân nguyên trước đó chưa từng có hùng hồn thời điểm. Cho dù hà tu hành tên kia gọi là Trần Tử Vân đệ tử có thể trong thời gian ngắn làm đến nhanh hơn hắn, cũng đã không có khả năng mãi mãi nhanh hơn hắn. Chỉ cần hắn bảo trì đi lại, chỉ cần hắn con đường tiến tới không bị bao giờ cũng biết được, địch nhân kia liền không có khả năng hình thành cái gì vòng vây đem hắn chặn đường ở bên trong. Nhất là ở hắn thu nạp A Xài Chuân chân nguyên về sau, hắn cho dù lại ổn thỏa, cũng đã cảm thấy hiện tại hắn không đi tìm những địch nhân kia phiền phức. Những địch nhân kia chỉ sợ đều đã tạ thiên tạ mà. Những địch nhân kia lại làm sao có thể ở loại địa phương này có thể đối với hắn hình thành có chân chính uy hiếp vây giết. Bất luận kẻ nào ở vào hắn cái này vị trí đều sẽ như thế nghĩ. Nhưng mọi thứ cuối cùng cũng có ngoại lệ. Đạt Nhĩ Bàn Thành trên đầu thành đứng đấy mấy tên người trẻ tuổi. Hắn lực lượng còn tại tăng trưởng. Vương Bình Ương nhìn lấy Hạ Bạt Nhạc nơi phương vị, vẻ mặt nghiêm túc nhẹ giọng nói rằng, những kia khổ hành tăng cũng không hề hoàn toàn thành công. Những kia xuất hiện ở Hạ Bạt Nhạc ánh mắt cùng trong nhận thức chim ưng đều sẽ bị giết chết. Nhưng là ở đêm qua trước đó, làm Vương Bình Ương tiến vào đảng hạng, đến nay Đạt Nhĩ Bàn Thành trước đó, Hạ Bạt Nhạc khí tức ở hắn trong nhận thức cũng đã cực kỳ rõ ràng. Thiên mệnh hộp máu trước đó vẫn luôn là Ma Tông bản mệnh vật. Nương theo Ma Tông rất nhiều năm, làm Ma Tông đem chính mình khí hải đều truyền thừa cho hắn. Lúc này Vương Bình Ương cho dù là không đi tận lực cảm giác, đều có thể rõ ràng nhìn đến Hạ Bạt Nhạc người ở chỗ nào. Loại này đã biết có thể cho bọn hắn tốt hơn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng loại này cảm giác đối phương lực lượng không ngừng mạnh mẽ, trong lúc vô hình tự nhiên cũng cho bọn hắn áp lực cực lớn. Ta sẽ đến được đến đem đủ số lượng hỏa khí để đặt ở Đạt Nhĩ loại thành dưới. Nếu là cuối cùng chúng ta không cách nào chiến thắng người này, ta sẽ đem toàn bộ Đạt Nhĩ Bàn Thành cùng hắn cùng một chỗ mai táng. Hạ Ba Huỳnh trong lời nói thủy chung ẩn chứa tự tin mãnh liệt. Nhưng mấu chốt ở chỗ, chúng ta không thể cho hắn vô hạn tích lũy chân nguyên thời gian. Chúng ta nhất định phải bảo đảm hắn tại giết chết những kia khổ hành tăng về sau đến Đạt Nhĩ Bàn Thành, hắn sẽ đến. Vương Bình Ương âm thanh vang lên lần nữa. Hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Ba Huỳnh cùng Lâm Ý đám người. Nói rằng, bởi vì chỉ cần ta phóng thích một chút khí cơ, đối với hắn mà nói, ta có lẽ là so với hắn trước đó giết chết đảm nhiệm Hà Tu Hành người đều càng ngọt đẹp trái cây. Tất cả mọi người trầm mặc đi xuống. Tất cả mọi người cảm thấy đây là sự thật. Mấu chốt ở chỗ làm Hạ Bạt Nhạc đã trở nên so cùng Ma Tông một trận chiến lúc còn phải cường đại hơn. Lấy bọn hắn thực lực trước mắt, phải chăng thật sự có thể giết chết người này? Không ai có thể đạt được khẳng định đáp án. Bởi vì đến rồi Lâm Ý cùng Ma Tông cùng Hạ Bạt Nhạc loại này cảnh giới, ai cũng không biết rõ ở rất nhiều nhân tố ảnh hưởng phía dưới. Chân chính thắng bại đến cùng sẽ như thế nào? Kéo càng lâu, đối với chúng ta càng là bất lợi. Lâm Ý xưa nay không là do dự người. Hắn quay đầu nhìn về phía phương Nam, nói rằng, nếu như các ngươi không có dị nghị, ta nghĩ ta sư huynh sau khi tới, chúng ta liền nhường hắn đến nơi đây. Nếu như không thể giết hắn, liền để hắn mai táng ở trong tòa thành này. Hắn âm thanh cũng không vang dội, nhưng mang theo chém đinh chặt sắt ý vị. Hắn trong giọng nói cũng có được đầy đủ lòng tin, bởi vì hắn xác định cho dù mình không thể bằng vào hiện hữu lực lượng triệt để đánh tan Hạ Bạt Nhạc, chí ít cũng có thể kéo lấy hắn hướng đi lưỡng bại câu thương. Chí ít để lấy nhường thực lực của hắn tổn hao nhiều. Không cách nào chạy ra tòa này thành. Hạ Ba Huỳnh gật đầu một cái. Hạ Lan Hắc Vân gật đầu một cái. Bạch Nguyệt Lộ gật đầu một cái. Nguyên Yến cũng gật đầu một cái. Không có người có dị nghị. Bọn hắn tất cả mọi người rất tuổi trẻ. Bọn hắn đương nhiên không nghĩ chết, nhưng đối mặt địch nhân như vậy, bọn hắn không có người sợ chết. Hạ Bạt Nhạc đứng ở một tên vừa mới bị giết chết khổ hành tăng sau lưng. Hắn nói qua muốn để những này Mạc Bắc khổ hành tăng toàn bộ chết ánh sáng. Hiện tại xuất hiện ở hắn trong nhận thức những này Mạc Bắc khổ hành tăng thật sự đều nhanh bị hắn giết chết rồi, ngoại trừ cái này bên ngoài. Ở hắn trong nhận thức, còn sót lại dưới còn có hai tên khổ hành tăng. Hắn trong khí hải chân nguyên đã tích xúc đến bình thường người tu hành đều căn bản không cách nào tưởng tượng trình độ, chân nguyên như chân chính nước biển đồng dạng tại hắn trong khí hải như nước thủy triều tịch loại. Phun trào, căn bản không cần muốn những này chân nguyên chân chính tuôn ra bên ngoài cơ thể. Dù là những này chân nguyên chỉ là ở trong khí hải hơi chút xuống, đều thậm chí có thể kéo theo một chút thiên địa nguyên khí nổ vang. Ở hắn quanh người gây nên một hồi gió lớn, thiên mệnh hộp máu nguyên bản ở hắn khí hải chỗ sâu lơ lửng. Mặc dù bổn nguyên nghĩ muốn cắn nuốt hắn lực lượng bị nguyên khí pháp tác chỗ áp chế, nhưng đạt được kinh người như thế tẩm bổ, thiên mệnh hộp máu cũng trước đó chưa từng có tỏa sáng tân sinh. Làm tên này khổ hành tăng bị giết chết trong nháy mắt, thiên mệnh hộp máu từ hắn trong khí hải hướng lên dâng lên. Như đội thuyền loại trôi lơ lửng ở trên mặt biển, nó mặt ngoài chậm rãi thẩm thấu ra như chân chính máu tươi loại sền sệt nguyên khí. Tựa như là vô số đỏ tươi xúc giác cùng Hạ Bạt Nhạc chân nguyên tương liên. Không có bất kỳ cái gì nghĩ muốn cưỡng ép cướp đoạt tư vị. Nó tựa hồ cũng đã rõ ràng rồi chính mình không có khả năng chiếm lấy Hạ Bạt Nhạc dạng này người tu hành bổn nguyên. Nó mặc dù chân chính khôi phục, nhưng lại biểu thị ra thần phục cùng phụ thuộc. Nó hy vọng có thể cùng Hạ Bạt Nhạc song đẹp cùng tồn tại. Đồng thời nó cũng cống hiến ra rồi chính mình nhất tầng sâu bản nguyên lực lượng. Hạ Bạt Nhạc mắt sáng rực lên, này đối với hắn mà nói, tự nhiên là cực lớn kinh hỉ. Hắn cảm giác mình tựa như là chân chính kế thừa U Đế Y Bát. Năm đó U Đế cùng cái này thiên mệnh hộp máu, cũng cần phải là như thế cộng sinh, lẫn nhau mạnh mẽ. Thiên mệnh hộp máu phóng thích ra này cỗ nhất tầng sâu bản nguyên lực lượng, tươi mới mà tà ác, lại tràn ngập dụ hoặc. Có một luồng tựa hồ một mực ẩn nấp lấy, nhưng đối với hắn mà nói càng có sức hấp dẫn khí tức xuất hiện ở hắn trong nhận thức. Loại này dụ hoặc vượt rất xa còn thừa kia hai tên khổ hành tăng. lại còn có dạng này kinh hỉ. Hắn sâu sâu hô hấp lấy, phảng phất có thể trực tiếp hít thở đến đạt nhĩ bàn thành bên trong Vương Bình Ương trên người tươi mới máu thịt cùng chân nguyên hương vị. Hắn cũng không biết rõ Vương Bình Ương cùng Ma Tông quan hệ, nhưng ở hắn trong nhận thức, Vương Bình Ương chân nguyên so những này khổ hành tăng còn tinh khiết hơn, còn mỹ vị hơn. Cùng lúc đó, một sợi tươi nguyên khí từ hắn đầu ngón tay chảy ra đến, rơi vào tên kia vừa mới bị hắn giết chết khổ hành tăng thể nội. Tên kia đã mất đi khổ hành tăng lại là chậm rãi ngồi dậy, sau đó đứng lên. Tên này khổ hành tăng đã không có chút nào tức giận, mà ở thiên mệnh hộp máu nguyên khí khống chế dưới, hắn lại là giống như là hạ bạt nhạc khống chế một cái pháp khí, giống như là một cái nhất là người hầu trung thành loại đi theo hắn bên cạnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.